Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Bạch Thu cũng cảm thấy mấy lời Tư Chấn Khấu nói rất có đạo lý. Đúng vậy, Lăng Cửu, ngươi vẫn là gặp mặt hỏi chuyện rõ ràng đi, như vậy sẽ không phải nghe lời đồn bậy, thật thật giả giả rất khó phát hiện, hơn nữa, rất có khả năng chuyện của ngươi cùng Tiểu Xuyên đã bị trong nhà phát hiện, bất đắc dĩ tìm cho hắn một môn hộ, để hắn có thể quên đi ngươi. Thẩm Trác gật gật đầu. Cũng là có khả năng này, Yến Bạch Thu không ngừng cố gắng nói. Nếu là nói như vậy, ngươi cũng không nên khóc nữa, Tiểu Xuyên đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, ngươi là một đại nam nhân, cần phải đi cứu hắn a. Lăng Cửu tuy rằng dùng chén cơm che mặt nhưng lỗ tai vẫn luôn dựng thẳng lên, lúc này nghe thấy Yến Bạch Thu làm trò trước mặt mọi người, là nam nhân của Tiểu Xuyên, câu này làm cho lửa cháy trong lòng Lăng Cửu một lần nữa bừng lên. Hắn tưởng tượng cũng có khả năng như vậy à, có lẽ Tiểu Xuyên bị người trong nhà phát hiện, bất đắc dĩ phải đáp ứng, bây giờ hắn đã đến kinh thành, nếu hắn không cố gắng làm tới, chỉ sợ bọn họ sẽ thật sự bỏ lỡ nhau. Vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Cửu buông chén cơm xuống bàn, bắt đầu có chút khẩn trương. Tư Chấn Khấu thanh toán tiền cơm, đứng dậy nói. Không nên kéo dài thời gian, hiện tại liền đi tới phủ đệ, đem Tiểu Xuyên gọi ra, giáp mặt hỏi rõ ràng, việc này không thể chậm trễ. Vậy được, ta đây liền đi. Lăng Cửu cũng gấp gáp đứng dậy, nói đi là đi. Mọi người đều không có hàm hồ, trước khi đi bảo Yến Bạch Tuyết lưu lại tại tiểu lầu. Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Sinh còn đang nghỉ ngơi, nếu vừa tỉnh lại, trong lòng nhất định sẽ khủng hoảng. Yến Bạch Tuyết hiểu ý, gật đầu lưu lại. Đám người đi cũng mau, thực nhanh liền đến phủ đệ. Lúc này Lăng Cửu lại không giống như lúc trước, đứng chờ ngây ngốc ở cửa, trực tiếp tới nhờ gia đinh truyền tin. Ta tới tìm thiếu gia phủ đệ các ngươi hoàng bộ Bách Xuyên, thỉnh hãy nói ngoài cửa có một vị tên Lăng Cửu tới tìm, có chuyện quan trọng muốn nói. Các gia đinh kia nghe xong liền nói, vậy ngươi chờ một lát, ta đây liền đi thông báo. Nói xong liền đi vào trong phủ, mấy người ở bên ngoài chờ đợi, Lăng Cửu lại biến thành bộ dáng si ngốc nhìn thẳng Lăng Lăng. Không có việc gì, Lăng Cửu, trong chốc lát Tiểu Xuyên ca ca sẽ tới. Yến Bạch Thu an ủi, Lăng Cửu thất thần trả lời. Ân, nhìn dáng vẻ căn bản là không nghe vào tai, gia đình đi vào thật mau liền đi ra, lòng Lăng Cửu nóng như lửa đốt, cảm giác thời khắc này quá dày vò, hắn đợi một lát liền không chờ được, trực tiếp đi lên hỏi gia đình kia. Thế nào, người đã nhắn lời qua sao? Thiếu gia nhà ngươi nói thế nào? Thái độ gia đình kia cũng không tồi, thành khẩn nói. Lời nói ta đã chuyển đến, thiếu gia nói đã biết, ta liền chờ ra. Lăng Cửu lại phiền muộn. Mọi người đều nhất trí bảo trì trầm mặc, rốt cuộc lúc này, ai cũng không giúp được gì. Còn tốt bên kia Hoàng Bách Xuyên cũng không để cho bọn họ chờ lâu, không một hồi liền khoan thai đến đây, khi nhìn thấy đám người Yến Bạch Thu còn lộ ra biểu tình kinh ngạc, mà khi nhìn thấy Lăng Cửu có vài phần kinh hỉ, sau đó tự hồ như nghĩ tới cái gì, niềm kinh hỉ kia liền lui xuống, biến thành áy náy cùng bất an. Lăng Cửu thấy hắn đi ra tới liền hô, Tiểu Xuyên. Hoàng Bách Xuyên nghe thấy dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là bước ra. Lăng Cửu, chúng ta không có khả năng. Hắn nói như vậy, Lăng Cửu có vẻ thập phần phẫn nộ, thoạt nhìn rất muốn duỗi tay xé xác Hoàng Bách Xuyên. Vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Bách Xuyên sắc mặt trắng nhợt, áy náy không thôi. Ta đều đã đính hôn, không thể cô phụ ý tốt của cô nương nhà người ta. Chấm, vậy ngươi có thể cô phụ ta? Chấm, thanh âm Lăng Cửu rất lớn, giống như là đang gào thét. Hai gia đinh đứng ở cửa nghe thấy rõ ràng, đám người Yến Bạch Thu cảm thấy việc này không quá mỹ diệu. Thẩm Trác đề nghị nói, vẫn là tìm nơi an tĩnh, nơi ít người ngồi xuống nói chuyện, ở đây người đến người đi, lại là cửa phủ đệ, khó mà nói được. Trong khoảng thời gian này Hoàng Bách Xuyên nhìn có vẻ thành thục hơn rất nhiều, nghe vậy tự hồ như nghĩ tới cái gì, lắc lắc đầu, muốn quay trở lại bên trong, Lăng Cửu tức khí, bắt lấy cổ áo của Hoàng Bách Xuyên, cơ hồ là dùng loại tư thế cường ngạnh kéo người đi. Hai gia đình đứng ở cửa thấy tình huống không đúng, tiến lên ngăn cản. Ngươi là người nào, như thế nào có thể đối với thiếu gia nhà ta như vậy? Buông ra, nơi này là phủ đệ hoàng bộ, không phải nơi ngươi có thể tùy ý làm càn. Hai gia đình lớn tiếng hét to, nhìn dáng vẻ kia 8 phần 10 là muốn kêu càng nhiều người tới đây. Hoàng Bách Xuyên vội vàng giải thích, không có việc gì, không có việc gì, bọn họ là bằng hữu của ta, tới tìm ta có việc, ta đi một lát liền trở về. Hai gia đình nhìn Hoàng Bách Xuyên, thấy công tử nhà mình nói vậy liền quay người trở về. Hảo, ta và các ngươi đi ra ngoài ngồi trong chốc lát, cũng coi như đem mọi chuyện nói rõ với Lăng Cửu. Hoàng Bách Xuyên giật lại cổ áo của chính mình, bước đi không nhanh không chậm, hắn không còn giống như đoạn thời gian ở cùng nhóm người Yến Bạch Thu, luôn tươi cười lại còn cực kỳ tùy ý, giống như một vị lãnh giả ca ca. Hiện tại hắn ít khi nói cười, sắc mặt đứng đắn, trên mặt mang theo một tia lạnh nhạt, trên mặt là phong phạm thượng lưu, làm người thấy không dễ tiếp cận. phỏng chừng đây chính là Hoàng Bách Xuyên chân chính khi ở kinh thành đi. Yến Bạch Thu nghĩ trong lòng, Lăng Cửu cũng không dự đoán trước được người trong lòng có một mặt như vậy, trong lúc nhất thời có chút chói mắt lại có chút đau lòng. Dọc theo đường đi đều không có nói chuyện, chờ mọi người đến phụ cận một tửu lầu, muốn một gian nhã gian, gọi chút thức ăn và rượu, ngồi xuống, hai bên mọi người nhìn nhau, có vẻ phá lệ yên lặng. Hoàng Bách Xuyên nhìn một vòng người quen ngồi quây xung quanh cái bàn, trong lòng nổi lên một phần buồn khổ, lại có vài phần bi thương, hắn rót tơ cho mình một chén rượu tự mình yên lặng uống một ly. Yên lặng uống đến ly thứ ba, bộ dáng hắn giống như có chút men say. Lăng Cửu, ta thật sự xin lỗi ngươi. Thanh âm Hoàng Bách Xuyên có chút nghẹn ngào, cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt Lăng Cửu. Ta không nghĩ ngươi sẽ tìm tới đây, ta đã cùng Vương cô nương đính hôn, qua 2 tháng nữa sẽ đính hôn. Từ lúc tiến vào cửa tầm mắt Lăng Cửu vẫn luôn nhìn vào hắn. Vì cái gì muốn kết hôn? Lăng Cửu hỏi, hắn nắm chặt hai tay, trong mắt trợn lên, hắn vẫn luôn khắc chế chính tức giận, sợ dây tiếp theo sẽ khiến người trước mắt bị thương. Bầu rượu Hoàng Bách Xuyên cầm trong tay dừng một chút, vì cái gì muốn kết hôn? Vấn đề này chính hắn cũng không biết lý do vì sao. Lúc trước một bụng tức giận trở về, trong lòng đầy oán khí đối với Lăng Cửu, mặt khác hắn lúc ấy không nghĩ sẽ lại gặp lại Lăng Cửu, không muốn để ý tới người này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy đầu óc nhất thời rút gân, người trong nhà lại lựa chọn cho hắn vô số người phù hợp để kết hôn, trước khi hắn luôn chối từ, tổng cảm thấy người định mệnh của mình còn chưa tới, chính mình chờ thêm chút nữa, chờ người mình thích xuất hiện liền kết hôn. Lúc ấy hắn nản lòng thoái chí, liền tỏ vẻ đáp ứng, người một nhà đều vui mừng, cảm thấy hắn rốt cuộc đã trưởng thành, không hề ngỗ nghịch ý người lớn trong nhà, nghĩ thông suốt cho nên rất dụng tâm về chuyện cưới xin của hắn. Thực mau liền lựa chọn cho hắn một vài vị cô nương, gặp qua vài lần gặp mặt, đối phương thật sự không tồi, người tốt, xinh đẹp, cũng dịu dàng, đối với hắn cũng không tồi, vài lần gặp nhau, liền định chuyện cưới xin. Có thể là do uống say, trong bất chi bất giác, Hoàng Bách Xuyên liền đem những chuyện này chậm rãi nói ra. Người một bàn đều có chút hết chỗ nói rồi. Hoàng Bách Xuyên thoạt nhìn cũng không nhỏ, như thế nào lại xử sự như một tiểu hài tử. Nhưng việc này một khi đã quyết định, liền không còn đường hối hận. Yến Bạch Thu gãi đầu, cảm thấy đại não chướng đến lợi hại. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chuyện của Lăng Cửu cùng Bách Xuyên cứ như vậy liền tan? Yến Bạch Thu cảm thấy không cam lòng. Cả hai đều không thành thục, một người trốn tránh không muốn gặp người, một người khác lại càng khoa trương hơn, về nhà liền tìm người khác kết hôn, kết quả chờ đến đêm trước đêm kết hôn liền hối hận. Hiện tại Hoàng Bách Xuyên một bên uống rượu, một bên chậm rãi kể lại chuyện này, khóc thương tâm phế liệt. Lăng Cửu cũng không nói gì thêm, một bộ tâm như cho tàn. Không phải còn chưa có kết hôn sao? Không kết hôn liền được à, Lăng Cửu, ngươi vẫn còn cơ hội, đừng chán ngán thất vọng như vậy, chờ Bách Xuyên thật sự kết hôn liền phiền toái. Yến Bạch Thu nôn nóng thúc giục Lăng Cửu. Lăng Cửu thoạt nhìn ngơ ngác, chậm rãi đem đầu xoay lại, nhìn về phía Yến Bạch Thu. Có biện pháp nào, chẳng lẽ đi đoạt, nếu có thể đoạt, chỉ cần Tiểu Xuyên đồng ý ta liền thành. Khi nói lời này, đôi mắt Lăng Cửu một lần nữa sáng lên. Hoàng Bách Xuyên bị dọa tới run run, chấm, nhưng chính là ta cùng Vương cô nương đã đính hôn, Vương cô nương là người rất tốt, ta không thể hủy diệt thanh danh đối phương. Hoàng Bách Xuyên lắp bắp nói, tràn đầy áy náy cùng tự trách. Việc này là ta không đúng, Lăng Cửu, ta thật sự xin lỗi ngươi, ta không nên xúc động như vậy, đầu não chập mạch, ta hiện tại rất hối hận, ta thật sự một chút cũng không muốn kết hôn, kỳ thật trước khi ngươi tới đây ta cũng đã hối hận, chính là ta không có cách nào, mọi người đều đã đem hỷ sự chuẩn bị tốt. Chỉ có hắn mặc quần áo tân lang, yên lặng CS4Y nước mắt, đầu óc lúc trước đúng là bị úng nước a, trước lúc Lăng Cửu chưa tới, hắn rất hối hận lúc ấy đầu óc nhão nhoẹt, khi nhìn thấy Lăng Cửu ngàn dặm xa xôi tới đây tìm mình, hắn càng hối hận đến xanh ruột. Vì cái gì phải xúc động, vì cái gì phải đáp ứng kết hôn? Yến Bạch Thu cũng cau mày, nỗ lực nghĩ biện pháp giải quyết. Thẩm Trác nhìn Hoàng Bách Xuyên vùi đầu khóc lóc, lại nhìn bộ dáng thống khổ của Lăng Cửu, linh quang chợt lóe, có biện pháp. Ta thật ra có một biện pháp không tồi, có thể thúc đẩy chuyện tốt của hai người, hơn nữa cũng không thiệt hại thanh danh của Vương cô nương kia, bất quá, Bách Xuyên ngươi phải chịu chút ủy khuất. Ta thật sự ta không sợ ủy khuất, ngươi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Bách Xuyên lập tức ngẩng đầu, nháy mắt sống lại. Thẩm Trác mỉm cười nói, ngươi có thể cùng người nhà Vương cô nương kia nói rằng, bản thân có tật không lên được. Thuận tiện ở trong kinh thành thổi chút tiếng gió, việc này tự nhiên nước chảy thành sông. Hoàng Bách Xuyên lựa chọn bỏ mình, không cần hố người vậy a, này đâu phải chỉ là một chút ủy khuất a, cách chương.